Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không rõ lắm ư? Miền ái à, cậu đừng có đùa. Hoắc Nhật Minh chính là chồng của cậu, làm sao cậu lại không biết rõ chứ? Thẩm Thiên Anh cố ý nói lớn tiếng. Xung quanh mọi người top 3 top 5 tụ tập, ánh mắt ậy trên người của các cô. Thiên Thanh à, cậu nhỏ giọng một chút đi mà. Bọn mình chắc chắn không phải là quan hệ này đâu. Dù sao cũng là chồng của mình, Lăng Nguyên Ái vẫn nên nói tốt giúp cho chồng mình. Nguyên Ái à, như vậy thật là không được nha. Tại sao cậu có thể ở nhà như một thiếu phụ nhiều tuổi như vậy chứ? Như thế này làm sao giữ được tâm của đàn ông? Nói thế nào cậu cũng phải đi theo chồng tới các buổi tiệc xã giao nhiều hơn. Cậu xem tấm ảnh này đi. Chính là tấm ảnh mấy ngày trước, Hoắc Nhật Ninh tham gia hội từ thiện, mà bạn gái anh ta đi cùng chính là Diêu Tình đó. Thẩm Thiên Thanh hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lăng Nguyên Ái. Nhưng mà Hoắc Nhật Ninh tìm cô ta cũng không phải là không có lý. Diêu Tình nhìn vừa đoan trang lại quyến rũ, đúng là hồ ly. Đàn ông làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của cô ta được cơ chứ? Không khí xung quanh từ từ ngưng động. Lý Văn Tuệ không biết làm gì, chỉ có thể đứng sau lưng của Nguyên Ái mà lắc đầu. Những thứ cô không muốn nghe thì làm sao có thể hiểu nổi. Thẩm Thiên Thanh liên tục chế giễu Lăng Nguyên Ái cất tiếng. À đúng rồi, còn tạp chí lần trước có nói Hoắc Nhật Ninh cưới cậu là bởi vì ba cậu cho anh ta một số tiền lớn, giúp anh ta vượt qua khó khăn về tiền bạc. Đấy có phải là sự thật không? Cậu có biết không? Mình không biết. Lăng Nguyên Ái nhút nhát trả lời. Cậu không biết ư? Cậu quả nhiên là không biết sao? Chẳng lẽ ngay cả ba cậu cũng lừa cậu sao? Thật là, ông ấy tại sao phải làm như vậy chứ? Những tạp chí kia cũng thật là, tại sao lại viết linh tinh như vậy? Còn nói cậu xấu xí, tàn tật, thật là không thể tin nổi. Buồn cười nhất họ còn nói là cậu bị mặt rỗ nha. Ngày đó khi đọc báo xong mình còn cười tận mấy ngày đó. Trong bầu không khí căng thẳng, chỉ có Thẩm Tiến Thanh là người duy nhất cười lớn không một chút kiêng kỵ. Sớm biết như vậy cô đã không đến, muốn gặp Tuệ Văn, sau đó hai người đi ăn cơm còn được. Nguyên Ái à, cậu hãy yên tâm đi. Về điểm này chúng ta rất định sẽ giúp cậu giải thích. Mặc dù dáng dấp của cậu không quyến rũ động lòng người như mình nha. Thẩm Tiến Thanh đắc ý vuốt nhẹ lọn tóc xoăn lớn của mình. Nhưng mà cũng coi như là bình thường sạch sẽ. Tuyệt đối không giống như bọn họ, là một bộ mặt rỗ. Chúng ta nhất định sẽ giúp cậu giải thích lời đồn. Cảm ơn cậu. Lăng Nguyên Ái cẩn trương uống một ngụm trà, mà lắc đầu nhìn Lý Văn Tuệ một cái, bày tỏ mình không có vấn đề gì. Đây là lần thứ hai cô nghe thấy được, mặc dù vẫn cảm thấy rất là khó chịu, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao không lâu nữa cô cùng Hoắc Nhật Ninh sẽ... Không nghĩ tới trước khi chịu nổi, thì Lãnh Diệp Tĩnh vẫn luôn vô tình mở miệng. Thẩm Thiên Thanh à, cậu nói đủ chưa? Cậu không phải sáng sớm ra cửa quên đánh răng, miệng một đống hôi thối hôn chết người ta sao? Thật là xin lỗi, mình cũng không phải là cố ý nha. Thượng Quan Luyến Luyến hốt hoảng khoác tay. Cô không phải là cố ý bật cười, mà chẳng qua Lãnh Diệp Tĩnh nói thật sự là rất buồn cười. Thẩm Tiến Thanh nghe thế vậy thì tức giận không phải là nhẹ, sắc mặt tái xanh vừa muốn cái lại bị Lý Văn Tuệ cắt đứt. Thiên Thanh à, phấn của mình đã nhạt rồi, chúng ta đến toilet trang điểm lại đi. Lý Văn Tuệ không nói hai lời, liền lôi kéo Thiên Thanh đi. Nếu còn tiếp tục thì hai người kia nhất định sẽ đánh nhau ở đây. Cũng đừng quên giúp miệng à nha. Hướng tới bóng lưng của Thẩm Tiến Thanh, Lãnh Diệp Tĩnh từ từ nói. Khuôn mặt của Thẩm Tiến Thanh tức giận, giống như là màu gan heo. Ngay cả toilet không trực tiếp đi, mà giày cao gót đã rời khỏi khách sạn. Diệp Tĩnh à, cậu rất là lợi hại nha. Ngay cả Thẩm Tiến Thanh cũng dám nói. Thượng Quan Luyến Luyến nhìn Lãnh Diêu Tĩnh với gương mặt ngưỡng mộ. Đến khi nào thì cô mới có thể làm như vậy chứ? Cũng không sẽ để cho ai bắt nạt cô. Không được học cái này, như vậy mới tốt à nha. Lãnh Diệp Tĩnh có điều suy nghĩ nhìn Thượng Quan Luyến Luyến. Phụ nữ đều là quá chấp, quá trưởng thành, quá độc lập. Phụ nữ như vậy nam nhân căn bản sẽ không yêu. Nhăn nhở yếu đuối, thì thoảng đàn ông còn bảo vệ nghiêm ngặt để cho bọn họ phát huy ý muốn bảo hộ của đàn ông. Thỉnh thoảng rơi một hai giọt nước mắt khiến cho đàn ông mềm lòng. Người phụ nữ như vậy đàn ông mới thích. Cô... Nước mắt của Lãnh Diêu Tĩnh từ 5 năm về trước đã ngừng chảy, tuyệt đối sẽ không vì bất cứ một người đàn ông nào mà rơi một giọt lệ nữa. Sau khi Lý Văn Tuệ đưa Thẩm Tiến Thanh rời khỏi, ngày sau đó trở lại, bốn người đều có lời muốn nói về Lăng Nguyên Ái. Luyến Luyến à, không phải cậu có chuyện muốn hỏi Nguyên Ái sao? Lãnh Diệp Tĩnh nhắc nhở, Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng gật đầu. Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi mình ư? Không phải là chuyện tạp chí nữa chứ? Lăng Nguyên Ái không thể tin mà nhìn Thượng Quan Luyến Luyến. Không, không phải đâu. Cậu hãy yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net